Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 209, kỷ lục mới. Còn có loại thao tác này. Vương Nghệ cũng kinh động, bất quá Lôi Nặc bên này lại không để ý đến Vương Nghệ kinh ngạc, mà là chuẩn bị tiếp tục tiến công rồi. Aurorus, Renden, cầu mưa. Lôi Nặc lớn tiếng hạ lệnh, hắn chuẩn bị phát đại chiêu. Tí tách, hướng theo Aurorus ngửa mặt lên trời ngâm nga. Nơi so tài bầu trời trong nháy mắt mây đen giăng đầy. Lập tức, từng viên mưa nhỏ xuống, trên sân trong chớp mắt liền biến thành trời mưa. Ngoặc kép, Renden, cầu mưa. Vương Nghệ sửng sốt một chút. Đây không phải là đang giúp nàng Empoleon đề cao hệ nước uy lực của chiêu thức sao? Empoleon, Hero Pam thủy pháo. Vương Nghệ không nghĩ ra Lôi Nặc chuẩn làm gì sao? Lập tức liền cũng không muốn. Hiện tại tranh tài quan trọng hơn. Nếu thời tiết biến thành trời mưa rồi, vừa vặn đối với nàng cũng có lợi. Aurorus, Laser Green tường ánh sáng. Nhìn đến kia đập vào mặt, Hero Pam thủy pháo. Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Hero Pam thủy pháo, uy lực giảm bớt một nửa. Aurorus hẳn còn có thể tiếp nhận được. Lập tức, liền thấy Aurorus kia cực quang hình vây thịt lần nữa phát quang. Tiếp tục một đảo từ ánh sáng tạo thành, giống như là thủy tinh vậy trong suốt vách tường xuất hiện ở Aurorus trước mặt. Hoành, ngoặc kép, Hero Pam thủy pháo, đánh vào, Laser Green tường ánh sáng. Bên trên, hướng theo, răng rắc, một tiếng, Laser Green tường ánh sáng, theo tiếng tan vỡ. Mà Empoleon, Hero Pam thủy pháo, tại Laser Green tường ánh sáng, tan vỡ sau đó, trực tiếp trúng Aurorus, nhưng mà, nguyên bản kia to khỏe. Hero Pam thủy pháo, lúc này thoạt nhìn, lại dị thường nhỏ bé. Nhìn đến Aurorus tiếp nhận xuống nước pháo sau đó, bước chân đều cũng không lui lại một bước. Lôi Nặc cười, Aurorus. Thunder xét đánh, Lôi Nặc hơi nhếch khóe môi lên khởi, lần nữa truyền xuống chỉ thị, răng rác, Aurorus vây thịt trên lần nữa lóe lên điện hồ. Hơn nữa lần này điện hồ nhanh chóng trải rộng Aurorus toàn thân. Hướng theo điện hồ xuất hiện, trên bầu trời quang đái lần nữa sáng lên, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sáng chói. Aurorus lần nữa ngửa mặt lên trời ngâm nga. Lập tức, trên bầu trời mây đen cũng trong nháy mắt lóe lên điện hồ. Trong chớp mắt liền lôi vân giăng đầy. Đây là Thunder xét đánh. Không tốt, Empoleon, tránh ra a. Nhìn thấy trên bầu trời lôi vân sau đó, Vương Nghệ sắc mặt đại biến, lớn tiếng hướng Empoleon la lên. Trốn, Lôi Nặc cười một tiếng. Trời mưa, Thunder xét đánh, là không có khả năng tránh thoát. Ầm ầm, chỉ thấy không trung một đạo tiếng sấm vang rồi. Sau đó cân nhắc đạo kim sắc điện lưu liền do dự như tia chớp. Từ trong lôi vân nhanh chóng hướng Empoleon đánh xuống. Empoleon dựa theo Vương Nghệ, một cách hết sắc chăm chú mà chợt hiện trốn. Một đạo, hai đạo, nhưng mà... Nhìn đến Empoleon né tránh, Aurorus mất hứng, lần nữa ngâm nga rồi một tiếng, gia tăng cường độ, ầm ầm, chỉ thấy, lần này, hơn 10 đạo điện lưu từ trong lôi vân bổ xuống, đem trọn cái sân đều chiếu sáng thành màu vàng kim, nhìn đến vậy từ 4 phương 8 hướng đập vào mặt điện lưu. Empoleon ngây ngẩn cả người, nó không chỗ có thể trốn rồi, răng rác. Chỉ thấy hơn 10 đạo điện lưu đồng thời trúng mục tiêu Empoleon. Empoleon phát ra một tiếng nhọn âm thanh thảm thiết, để cho toàn trường người nghe liền lạnh cả tim. Một lát sau, Aurorus dừng lại lôi điện, hướng theo dòng điện biến mất. Chỉ thấy trên sân Empoleon toàn thân khói đen bốc lên, thân thể đâu đâu cũng có nám đen. Ụp ụp, âm thanh vang rồi. trên thân còn có thật nhiều điện hồ đang nhảy nhót. Empoleon, Vương Nghệ lo lắng đại kêu một tiếng, nhưng mà, lần này Empoleon không có trả lời nàng. Hướng theo Vương Nghệ rứt tiếng, chỉ thấy Empoleon lảo đảo một cái, đón lấy, liền trực đỉnh đỉnh về phía trước ngã xuống, nằm úp sấp ngã trên đất. Đinh, Aurorus đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV53 Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV48 Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV48 hô, nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, đây liền ý vị Empoleon đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Nhìn đến đang thở hổn hển Aurorus, Lôi Nặc chỉ có thể nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật, Empoleon mất đi năng lực chiến đấu. Aurorus chiến thắng, bởi vì màu đỏ phương Vương Nghệ tuyển thủ 3 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, cuộc tranh tài này người thắng là màu lam phương Lôi Nặc tuyển thủ. Trọng tài nhìn một chút té xuống đất Empoleon sau đó, liền trực tiếp giơ lên cờ, tuyên bố kết quả sau cùng. Thì, màn hình lớn bên trên, hướng theo Empoleon hình cái đầu ảm đạm xuống. Lôi Nặc hình cái đầu lần nữa chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Nga, thăng cầu kim đậu toàn trường quần chúng lần nữa phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trước mấy trận Lôi Nặc trên căn bản đều là nghiền ép kiểu thắng lợi. Mà trận này đối diện lại cùng Lôi Nặc đánh cho có tới có lui. Dị thường đặc sắc, quá kinh người, kỷ lục mới sinh ra. Toàn quốc đại hội từ trước tới nay, lần đầu tiên có người mới vượt mọi chông gai, bước vào 32 cường. Lôi Nặc tuyển thủ tại trước mặt chúng ta tạo ra một cái kỷ lục mới. Để cho hoan hô chúng ta đứng lên đi. Lúc này, hiện trường bình luận viên phảng phất là hưng phấn, điên cuồng mà gầm thét. Nga, lợi hại, đánh phá kỷ lục A. Ta hiện tại phi thường mong đợi hắn đi tới nơi nào. Nghe xong bình luận viên nói sau đó, hiện trường quần chúng cũng kinh hãi. Toàn quốc đại hội kỷ lục đã bao nhiêu năm không có ai phá vỡ. Thắng A, loại này mới đúng, tại gặp phải từ trước ta. Ngươi không thể thua, ta tuyệt đối phải tự tay đánh bại ngươi. Trên khán đài, Mã Tuấn Chiết không chớp mắt nhìn chằm chằm Lôi Nặc, tự lẩm bẩm, ư, ca ta thắng. Lôi Đình cũng hoan hô, tuy rằng nàng tin chắc Lôi Nặc nhất định sẽ thắng, nhưng thẳng đến kết quả ra, nàng mới bình tĩnh lại. Bên cạnh Lục Ngọc chính là cười một tiếng, không có lên tiếng, hắn làm sao lại ngã tại đây? Lục Ngọc nhìn đến dưới trận đang cùng Aurorus vừa nói chuyện Lôi Nặc, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi đều vang lên nhiều loại tiếng kinh hô. Thần đặc biệt meo người mới. Người mới cư nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Tên này sợ là yêu nghiệt đi. Người đã vất vả, chính đang thở hổn hển Aurorus bên cạnh. Lôi Nặc duỗi tay sờ soạc đến nó kia lạnh như băng da thịt. Chậm rãi nói ra, Lu, Aurorus cúi xuống cổ. Đem đầu tiến tới Lôi Nặc trong ngực, sờ lên, được rồi, trong đội ngũ của hắn, hai cái cổ đại Pokemon đều thích đối với hắn. Cham làm nũng, Lôi Nặc cười một tiếng, ôm lấy Aurorus đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên kia, Vương Nghệ có chút mất mát thu hồi Empoleon, sau đó trở lại Lôi Nặc trước mặt, nhìn trước mắt Aurorus một hồi thán phục. Chúc mừng ngươi. Vương Nghệ đưa tay phải ra, cảm ơn, Lôi Nặc cùng với nàng cầm cái tay, lễ phép trả lời một câu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.